Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi này hoàn toàn là một điểm du lịch chứ không phải là ký túc xá của một trường đại học. Trong lòng cô không khỏi ngưỡng mộ những sinh viên được học tại ngôi trường này. Giữa trường có một chiếc hồ lớn sóng lăn tăn, có lẽ đó là hồ Phù Dung như lời mọi người nói. Chí Viễn phấn chấn chỉ vào những con vật đang bơi trên mặt hồ, ngạc nhiên kêu lên: "Em nhìn kìa, trong hồ có nuôi ngỗng." Hạ Giao chép miệng, nhìn Diệp Chí Viễn: "Xin thua anh rồi đấy, anh không phân biệt thì đừng có nói lung tung. Kìa, rõ ràng là uyên ương." "Ồ, thì ra là uyên ương à, sao trông giống như ngỗng nhỉ?" Chí Viễn cười thầm trong bụng, anh giả vờ không biết. Còn Hạ Giao thì thực sự là không biết, rõ ràng đều là thiên nga đen. Hai người tìm một cái bóng râm trên bãi cỏ xinh đẹp ngồi xuống rồi thốt lên: "Ôi, hối hận quá." "Hối hận gì?" An Hạ Giao nhìn mặt hồ yên tĩnh, bình thản nói, mắt nhìn xung quanh. Xung quanh hồ có rất nhiều người đang đi dạo, rất nhộn nhịp, có những nhóm người mang máy ảnh đang chụp ảnh kỷ niệm, có những người cũng giống như Hạ Giao, đi dạo mệt rồi, cuối cùng ngồi chắp bằng trên bãi cỏ nói chuyện. Có những người thoải mái hơn, gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành. Có những đôi tình nhân ngồi sát bên nhau thì thầm tâm sự, càng tăng thêm vẻ lãng mạn, sống động cho ngôi trường. Hối hận rằng đã không học hành cho chăm chỉ, hối hận rằng đã chia tay với em. Hối hận rằng chúng ta không thể yêu nhau ở một ngôi trường đẹp như thế này. Chí Viễn nhìn vào tòa kiến trúc đối diện bên kia hồ, nói với vẻ chậm rãi, giọng mang đầy vẻ nuối tiếc. Trong lòng Hạ Giao bỗng thấy xốn xang, cô không thể nào giữ vẻ thản nhiên được nữa. Cô đứng bật dậy. "Chí Viễn, anh đừng ngồi đây làm như vị thánh của tình yêu nữa. Tôi biết bây giờ anh bám chặt lấy tôi là vì muốn trả thù tôi về cái tội đã cắm sừng anh, đúng không? Anh muốn chờ đến khi tôi yêu anh rồi thì anh lại hất tôi ngay đi chứ gì?" "Hạ Giao, em đang nói linh tinh cái gì thế?" Hạ Giao nhìn thẳng vào mắt Chí Viễn, nói dành từng tiếng. "Chí Viễn, anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không vì yêu anh và cũng không để cho anh có cơ hội bỏ tôi, trả thù tôi." Thấy Hạ Giao nói có vẻ nghiêm chỉnh, Chí Viễn từ chỗ ngạc nhiên mở to mắt nhìn đến cười to nghiêng ngả. Hạ Giao nghe tiếng cười ấy mà thấy sởn gai, cô dậm chân tức giận nói: "Cười đủ chưa?" "Chưa đủ, chưa đủ." Chí Viễn lại cười nghiêng ngả, khiến không ít hành khách quay qua quay lại nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, và tất nhiên cũng nhìn sang An Hạ Giao với ánh mắt ấy. Hạ Giao tức giận kéo Diệp Chí Viễn rồi đưa tay bịt miệng anh lại, không chút kiêng dè: "Thôi đi, đừng có cười nữa, nếu cười nữa người khác sẽ nghĩ anh là điên đấy." "Điên thì sao chứ, anh không quan tâm." Chí Viễn nhún vai khẽ cười: "Nhưng tôi thì có, tôi không muốn làm vợ của một kẻ điên." Hạ Giao nghiến răng nói. Chí Viễn ngây người nhìn Hạ Giao bằng đôi mắt đen, thở dài một cái, rồi đưa tay búng lên đầu cô, nói với vẻ bất lực: "Sao trong đầu của em toàn nghĩ những chuyện nhăng nhít như vậy chứ?" "Có anh mới nhăng nhít ấy." "Ai nói với em là anh theo đuổi em và kết hôn với em là vì muốn trả thù, vì em đã cắm sừng?" Chí Viễn nói với vẻ nghiêm túc. Hạ Giao không trả lời, rời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Ai nói với em rằng anh kết hôn với em, chờ khi em yêu anh rồi thì anh sẽ bỏ em?" Diệp Chí Viễn đưa tay véo cằm Hạ Giao, khiến cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. "An Hạ Giao, rốt cuộc thì em thông minh hay là hồ đồ hả? Anh chờ đến khi em yêu anh rồi thì bỏ em, điều đó có lợi gì cho anh?" "Để trả thù tôi, khiến tôi buồn và đau lòng." Hạ Giao đáp rất thuận miệng. "Em đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn, chứng nhận là vợ chồng. Nếu anh bỏ em, anh sẽ phải bỏ ra một khoản phí chăm sóc cho em." Chí Viễn nói bằng giọng bình tĩnh, cái giá của việc trả thù em làm em đau lòng, quả là không nhỏ. Hạ Giao nghẹo đầu nghĩ một lúc, rồi dường như đã hiểu. "Đúng thế, Diệp Chí Viễn sẽ bỏ cô, phải ly hôn với cô, mà muốn ly hôn thì phải trả tiền chăm sóc nuôi dưỡng." "Nghĩ ra rồi chứ?" Chí Viễn nhướng đôi mày. Hạ Giao gật đầu. "Vậy vì sao anh cứ bám riết lấy tôi?" Nói xong cô bổ sung, "Anh đừng nói là yêu tôi đấy." Chí Viễn không biết nói gì. "Đó là vì anh yêu em." "Chí Viễn, anh nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba à?" Hạ Giao tỏ ra không tin. "Anh phát hiện ra rằng khi em ngốc thì còn ngốc hơn cả đứa trẻ lên ba." Diệp Chí Viễn đưa tay dí lên trán Hạ Giao. "Anh không yêu em thì anh bất chấp tất cả theo đuổi em làm gì? Kết hôn với em làm gì?" Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Hạ Giao, trong lòng anh thấy rất khó chịu. "Hạ Giao, em sao thế? Em muốn anh phải đối mặt với em bao nhiêu lần rằng anh yêu em thì em mới tin anh?" "Anh nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng vì tôi hoàn toàn không tin." Lần này thì đến lượt Diệp Chí Viễn, tức đến độ hộc máu ra. Anh nhìn Hạ Giao bằng ánh mắt vô tội. "Tại sao?" Hạ Giao nhìn đôi mắt đẹp của Chí Viễn mà thấy mình như đang chìm vào đó. Rồi lại thấy Chí Viễn mỗi lúc một tiến sát, bất giác lùi về sau. Không tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net